Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Hoàn ngược đại thần tướng. Đây cũng không phải là cái này cái gọi là đại thần tướng mạnh bao nhiêu vấn đề, mà là cái này đại thần tướng đến cùng yếu bao nhiêu vấn đề. Cái này đại thần tướng quả nhiên là yếu đến khiến người giận sôi. Có thể nói đây là Bạch Sách từ tiến vào đế cảnh về sau gặp phải yếu nhất đối thủ. Liền cái này cái gọi là đại thần tướng thực lực, Bạch Sách liền luôn cảm giác hẳn là cũng chính là Hoàng Vũ Linh, hoặc là nhiều nhất chính là cái Hồng Vũ Linh thôi. Ngay cả Tông Vũ Linh cũng chưa tới, liền lại càng không cần phải nói Tôn Vũ Linh, Tổ Vũ Linh, thậm chí kia cái gọi là Đế Vũ Linh. Về phần kia cái gọi là bán đế chi lực, gặp đều không thấy, thật là quá yếu. Mà tại Bạch Sách cùng Công Liêu Phùng Bạch đám người nói chuyện thời điểm, kia một mảnh to lớn phế tích chung thì là một tiếng ầm vang, sau đó một vệt kim quang xuất hiện tại mọi người trước mặt. Sau đó, kia trước đó bị Bạch Sách một quyền đánh vào phế tích bên trong đại thần tướng lại bò ra. Còn bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người khi nhìn đến cái này đại thần lại ra về sau, liền nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua Bạch Sách nói, kia nếu không phải là bởi vì đại thần tướng thân thể siêu cấp vô địch rắn chắc đi, vĩnh viễn sẽ không bị hư hao a. Hạm trưởng ngươi nhìn, cái này đại thần tướng hiện tại không lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên sao? Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người là thật không tin cái này cái gọi là đại thần tướng vậy mà kém như vậy, cái này đã yếu đến khiến người giận sôi tình trạng. Nếu như nói công kích không mạnh, vậy nhất định có chỗ hơn người a, hoặc là nói tổng có cái chỗ hơn người a, luôn không khả năng vừa rồi ngũ cái đỉnh phong Tôn Vũ Linh người tại dung hợp Bắc Lam đại trận về sau cuối cùng lại biến thành một cái Hồng Vũ Linh tả hữu, siêu cấp rác rưởi a. Cái này về tình về lý căn bản là nói không thông a. Kỳ thật Bạch Sách cũng không quá tin tưởng cái này đại thần tướng yếu như vậy, dù sao từ vừa rồi dung hợp thời điểm cái này đại thần tướng thật đúng là giống có chuyện như vậy. Nhưng vấn đề là cái này đại thần tướng công kích chính là như thế suy nhược không chịu nổi. Về phần cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói phòng ngự loại hình, Bạch Sách cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, bởi vì Bạch Sách vừa rồi căn bản cũng liền không chút dùng sức. Ta nói, các ngươi hai cái một mực nói cái này đại thần tướng mạnh bao nhiêu mạnh cỡ nào, các ngươi thấy tận mắt. Bạch Sách đột nhiên một mặt cổ quái nhìn qua bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói. Bạch Sách hiện tại thậm chí đều có một loại, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người tại khung cảm giác của mình. Mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người khẽ giật mình, liền lập tức nhìn về phía Bạch Sách nói. Cái này sao có thể hội kiến qua đây? Năm đó ba đại thần tướng là theo chân Bắc Lam đại đế cùng một chỗ biến mất. Vậy làm sao ngươi biết đại thần tướng siêu cấp mạnh đâu? Bạch Sách cau mày nói. Mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thì là một mặt đương nhiên nói. Toàn Bắc Lam vực đều biết a, đại thần tướng chính là siêu cấp mạnh a. Mặc dù nói đại trận này chỉ là đem đại thần tướng một tia thần hồn hóa thành, nhưng bán đế chi lực thật không phải là nói đùa. Có lẽ cùng nơi đó có điểm xuất nhập, nhưng cái này đại thần tướng thật siêu cấp mạnh. Nói tới chỗ này, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền một mặt vững tin chắc chắn nói, nhất định là cái này đại thần tướng siêu cấp năng lực chính là bất tử chi thân đi, là lực phòng ngự siêu cấp mạnh. Hạm trưởng ngươi cẩn thận. Bạch Sách nhíu mày nhìn xuống kia hướng phía chính mình vụng về phi nước đại tới đại thần tướng, nhướng mày hồ nghi nói, có đúng không? Đã như vậy kia Bạch Sách cũng liền không làm thăm dò. Một giây sau Lúc này Bạch Sách liền hướng phía kia đại thần tướng phóng đi. Bạch Sách cũng tin tưởng Công Liêu cùng Phùng Bạch nói tới những lời kia, bởi vì nghĩ kỹ lại vẫn là có nhiều như vậy đạo lý. Bởi vì Bạch Sách cũng không quá tin tưởng cái này đại thần tướng thật liền không có chút nào đặc điểm, không có chút nào điểm sáng, chính là đơn thuần yếu như vậy. Bạch Sách tốc độ là rất nhanh, kia đại thần tướng vụng về không có chạy hai bước, Bạch Sách đã đến cái này đại thần tướng trước mặt. Đến đại thần tướng trước mặt về sau, một giây sau, Bạch Sách cũng đã nắm lên nắm đấm chung cũng như phía trước kia, sáng lên ngân quang. Sau đó, một giây sau, Bạch Sách liền trực tiếp một quyền vung ra. Bạch Sách công kích đánh ra sau đó, kia đại thần tướng cũng là lập tức đưa tay, chuẩn bị phản kích cho Bạch Sách một quyền. Chỉ bất quá, cái này đại thần tướng mặc kệ là phản ứng cũng tốt, vẫn là tốc độ công kích cũng được, kia thật là muốn chậm chết rồi. Bạch Sách một quyền đã hoàn toàn đánh ra, cái này đại thần tướng cánh tay mới mang lên một nửa. Bạch Sách một quyền kia cũng không có trực tiếp đập nện tại cái này đại thần tướng trên thân thể, mà là tại khoảng cách đại thần tướng thân thể bổ đao nửa mét chỗ ngừng lại. Sau đó, một cỗ ngân sắc hồng lưu từ Bạch Sách nằm đấm chỗ cuồng tiết ra, mà kia đại thần tướng cũng biết một quyền này không thể coi thường, lập tức muốn phía bên phải bên cạnh tránh né mà đi. Bất quá, cái này đại thần tướng là tốc độ hay là quá chậm. Cuối cùng, Bạch Sách một quyền này mặc dù không đối chuẩn cái này đại thần tướng lồng ngực chỗ, nhưng vẫn là nhắm ngay cái này đại thần tướng bên trái thân thể. Một giây sau, khi ngân sắc hồng lưu cuồng tiết ra sau, ầm ầm, nổ vang, tại nương theo lấy một cỗ chấn động to lớn, cỗ này ngân sắc hồng lưu nháy mắt đem đại thần tướng nửa trái nghiêng người thân trực tiếp thôn phệ. Cỗ này ngân sắc hồng lưu tại thôn phệ hết đại thần tướng bên trái thân thể về sau, liền trực tiếp lại phóng tới cái này đại thần tướng sau lưng, cũng chính là kia trước đó phế tích chỗ. Khi cái này một cỗ ngân sắc hồng lưu tại đụng phải kia cỗ to lớn phế tích sau đó, nháy mắt bạo tạc, ầm ầm to lớn tiếng nổ, còn có kia chói mắt ngân sắc quang mang nháy mắt sáng lên, để chung quanh muốn nhìn rõ ràng Bạch Sách một quyền này đến cùng có hữu dụng hay không. Đám người lập tức nhắm hai mắt lại. Nửa phút sau, khi quang mang tiêu tán, đại địa dần dần tiến vào bình tĩnh, chỉ có xa xa ông trung còn có một chút bạo tạc hồi âm sau. Đám người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lần nữa hướng phía vừa rồi phương hướng nhìn lại. Chỉ bất quá, khi nhìn đến tiếp xuống hình ảnh sau, tất cả mọi người đều là một mặt nói không nên lời biểu lộ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bạch Sách đứng tại, mà kia đại thần tướng cũng vẫn y như là đứng tại. Nhưng cùng đám người nghĩ không giống chính là, cái này đại thần tướng bên trái thân thể hoàn toàn bị hủy đi, bị Bạch Sách vừa rồi kia một cỗ ngân sắc hồng lưu thôn phệ hết. Đồng thời, trừ cái đó ra, kia đại thần tướng còn thừa lại toàn bộ thân hình thì là che kín vết rạn, thật giống như một cái sắp bể nát như đồ sứ. Đương nhiên, đại thần tướng hiện tại còn có thể động, kia mất đi nửa người, đại thần tướng vẫn y như là có thể hoạt động, đồng thời cũng sẽ không bởi vì mất đi nửa người liền đau lăn lộn cái gì. Hết thảy như trước, nhưng mọi người cũng biết chính là, vừa rồi một quyền kia, Bạch Sách có thể tùy tiện đánh ra rất nhiều rất nhiều. Mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người rõ ràng hơn chính là, liền Bạch Sách vừa rồi một quyền kia, còn chưa tới Bạch Sách cùng Lâm Tu trung cực nhất chiến lúc, một quyền kia 1/10 lực lượng, mặc dù rất khó tưởng tượng, nhưng lại không thể không thừa nhận, cái này đại thần tướng tại Bạch Sách trước mặt, thật cái rắm cũng không bằng.